Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, nhớ một lần khiến người khác sâu ấn tượng nghỉ phép. Hai ngày trước Kaka còn tại nói với Caroline, hắn cảm giác đi châu Âu về sau, mình muốn biến thành vinh quang đuổi theo người. Những lời này là có nguyên nhân. Hai người đồng thời đi châu Âu. Nhưng là hiện tại rất rõ ràng vinh quang phát triển muốn so với mình tốt hơn rồi. Hai người đều lấy được riêng phần mình thi đấu vòng tròn quán quân. Nhưng là vinh quang dẫn bóng số nhưng so với mình nhiều hơn nhiều. Trước mùa giải hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong tiến vào 10 cái cầu. Mà vinh quang thì tiến vào 21 cầu. Là hắn còn nhiều gấp đôi. Mặc dù Serie A phòng thủ chất lượng còn cao hơn Bundesliga, nhưng đây cũng không phải là cớ gì, mà cái này mùa giải tại Champions League bên trong, vinh quang biểu hiện cũng phi thường chói mắt. Tiểu tổ thi đấu đánh xong, liền tiến vào 6 cái cầu. Tại Champions League xạ thủ trên bảng xếp hạng thủ vị, mà lại hắn cái này 6 cái cầu cũng không phải tại nhược lữ bên trên soát ra. Kia tiểu tổ 3 cái đối thủ chỉ có Celtics thực lực yếu nhất, mà vinh quang vừa lúc cũng không có tại đối thủ này tiến tới cầu. Hắn 6 cái dẫn bóng tất cả đều là tại đối Barcelona. Porto mạnh như vậy trong đội đánh vào. Có thể nói cái này xạ thủ bảng đầu danh hàm kim lượng 10 phần. So với hắn, mình đâu? Tại Champions League bên trong biểu hiện đơn giản không đáng giá nhắc tới. Mà lại hắn còn lấy được năm nay châu Âu cậu bé vàng thưởng. Mặc dù nói mình là bởi vì niên kỷ vượt chỉ tiêu, không có tư cách tham gia bình chọn, nhưng nhìn đến vinh quang nâng chén, hắn cũng vẫn là sẽ cảm thấy mình không bằng vinh quang. Tâm tình như vậy, tại Brazil thời điểm, thế nhưng là chưa từng có. Khi đó mình, tại vinh quang trước mặt là thiên chi kiêu tử, là vô số fan bóng đá truy phủng thần tượng. Là huấn luyện viên trưởng trong lòng bền lòng vững dạ chủ lực hạch tâm. Mặc dù vinh quang truy rất mạnh, nhưng cũng chỉ là một cái đuổi theo người mà thôi. Mà bây giờ, hết thảy đều phát sinh cải biến. Mình vậy mà lạc hậu hơn vinh quang. Nguyên bản mình coi là đi châu Âu về sau. Chính là mình đại triển hoành đồ sân khấu. Mình đem ở chỗ này thắng được hết thảy. Nhưng là hiện tại xem ra. Châu Âu nhưng thật ra là vinh quang sân khấu. Tiểu tử kia đi một cái rộng lớn hơn thiên địa. Liền đem tốc độ của hắn phát vung tới cực hạn. Vì cái gì mình sẽ lạc hậu hơn vinh quang? Kaka nhìn thấy trước mắt một màn này. Có lẽ nhiều ít rõ ràng một chút. Đây là nghỉ phép trong lúc đó. Thời tiết như thế không tốt. Hắn lại như cũ tại làm lấy luyện công buổi sáng. Chắc hẳn hắn tại nước Đức thời điểm cũng là che giấu a. Có dạng này khắc khổ trình độ, làm sao có thể không đạt được thành công đâu. Mà mình đâu, chẳng lẽ liền muốn trong phòng trơ mắt nhìn thấy vinh quang vượt qua mình. Lại đem mình càng kéo càng xa. Nghĩ tới đây, Kaka đột nhiên hạ quyết tâm. Hắn thay đổi một bộ vận động vệ áo, mặc vào giày chạy đua. Sau đó kéo cửa ra, đi ra ngoài. Tại hắn trách đối diện Caroline cửa gian phòng là đóng chặt. Hẳn là vẫn chưa rời giường. Kaka bước nhanh đi hướng thang máy. Hắn hiện tại một phút đồng hồ thời gian đều không muốn làm trễ nãi. Phía ngoài gió thật to. Thổi sóng biển từng lớp hướng trên bờ biển tuôn. Một số thời khắc vinh quang liền sẽ trực tiếp chạy vào trong nước biển. Hắn hiện tại cả người đều ướt đẫm. Nước mưa, mồ hôi cùng nước biển hỗn tạp. Đem hắn toàn thân trên dưới toàn ướt nhẹp. Gió thổi ướt đẫm thân thể, nhưng vinh quang cũng không cảm thấy lạnh. Hắn cứ như vậy chui đầu vào trên bờ cát chạy trước. Sau đó hắn chú ý tới tại phía trước mình. Có một thân ảnh cũng tại chật vật chạy trước. Gió biển thổi lên quần áo của hắn, nâng lên đến tựa như là mặt buồm, làm hắn chạy phá lệ gian nan. Thật là một cái ngu xuẩn. Vinh quang ở trong lòng mắng lấy người kia. Hắn đã nhận ra đó là ai. Hắn ra tốc chạy đi lên, sau đó xông cái thân ảnh kia hô, ngớ ngẩn, có bản lĩnh giống ta dạng này à. Kaka quay đầu thấy được vinh quang, hắn nửa người trên liền chỉ mặc một kiện sau lưng, đều bị cũng không biết là nước mưa vẫn là mồ hôi ướt nhẹp. Kề sát ở trên người. Đối ca ca hô xong sau. Vinh Quang gia tốc siêu việt hắn. Tựa hồ cố ý tại ca ca trước mặt diễu võ dương oai. Chân di chuyển biên độ rõ ràng tăng lớn. Kết quả chính là nhấc lên hạt cát nhào đỉnh đầu mặt hướng ca ca đánh tới. Ca ca né tránh không kịp. Bị ngâm trận, xa vũ. Những cái kia hạt cát cùng nước mưa đính vào trên mặt của hắn. Còn kém chút tiến hắn miệng. Phi phi, hỗn đản đừng chạy. Ca ca bị chọc giận. Hắn cũng ra tốc đuổi theo. Hai người cứ như vậy tại cuồng phong gào thét. Mưa rào xối xả trên bờ biển triển khai một trận truy đuổi. Đương Caroline sau khi rời giường. Nàng đi gõ ca ca cửa gian phòng. Nhưng là trong phòng cũng không có vang lên bất luận cái gì tiếng vang. Cũng không có người đến cho nàng mở cửa. Sẽ không còn đang ngủ à. Nàng nói thầm lấy điện thoại cầm tay ra cho ca ca gọi điện thoại. Cái này đã gần 8 giờ. Ca ca sẽ rất ít lên được trễ như thế. Hắn là một cái thành kính tín đồ cơ đốc. Làm việc và nghỉ ngơi phi thường quy luật. Cố định tựa như là lên dây cót đồng dạng. Nhưng điện thoại kết nối về sau. Caroline cũng không nghe thấy trong phòng có tiếng chuông truyền đến. Nhưng vẫn không người tiếp. Ca ca đi ra. Thế nhưng là bên ngoài viết mưa lớn như vậy. Hắn có thể đi chỗ nào đâu. Ngay tại Caroline cầm điện thoại di động cảm thấy kỳ quái thời điểm. Hành lang một đầu khác vang lên tiếng mở cửa. Lucas ngáp dài. Vặn eo bẻ cổ đi ra. Vinh. Ăn điểm tâm. Hắn đi đến cửa phòng đối diện. Một bên gõ một bên hô hào. Đương nhiên. Tự nhiên cũng không có người đáp lại hắn. Mở cho hắn cánh cửa. Kỳ quái. Lucas giống như Caroline. Lấy điện thoại cầm tay ra cho Vinh Quang gọi điện thoại. Không người nghe. Sau đó hắn quay đầu thấy được bên kia Caroline. Caroline cũng đang nhìn hắn. Buổi sáng tốt lành. Caroline. Hắn ngoác hướng ca ca bạn gái chào hỏi. Caroline hướng hắn vẫy tay. Buổi sáng tốt lành. Lucas. Người đang gọi Vinh rời giường sao? Đúng vậy à, Lucas đi tới. Nhưng là hắn không để ý tới ta. Hắn còn không có rời giường sao? Caroline hỏi. Lucas lắc đầu. Kia cũng khó mà nói. Thường ngày hắn đều sẽ rất sớm đã đi trên bờ biển luyện công buổi sáng. Nhưng là lúc này cũng hẳn là trở về. Hôm nay bên ngoài đổ mưa to. Còn phá gió lớn. Ta nghĩ hắn hẳn là sẽ không còn ra đi huấn luyện à. Người đây. Người đang chờ ca ca. Ta dự định gọi hắn rời giường. Nhưng là cũng không có trả lời. Caroline mở ra tay. Có chút bất đắc dĩ nói. À. Hai người bọn họ đều không có đáp lại. Lucas nói đến đây liền im bặt mà dừng. Sau đó hắn trợn to mắt nhìn Caroline. Không biết à. Hắn đã biết Vinh Quang cùng Kaka có thể sẽ ở nơi nào. Nhưng hắn vẫn cảm thấy rất bình thường không thể tưởng tượng nổi. Vinh Quang mỗi ngày sẽ đi luyện công buổi sáng. Cái này rất bình thường. Nhưng Kaka làm sao lại? Làm sao vậy? Lucas, Caroline nghi hoặc mà hỏi thăm. Ây, Caroline, bạn trai của ngươi khả năng cùng Vinh cùng một chỗ. Caroline trên mặt cũng lộ ra khó có thể tin. Biểu lộ hắn dậy sớm như vậy. Không trong phòng. Mà là cùng với Vinh Quang. Vinh Quang cùng ca ca hai người một trước một sau nằm tại trên bờ cát. Mặc cho mồ hôi cọ rửa chân của bọn hắn. Hai người lại ai cũng chưa thức dậy chuyển một chút. Nước mưa từ trên trời giáng xuống. Đánh vào trên mặt của bọn hắn. Trên thân. Từ bọn hắn mở ra miệng bên trong chui vào yết hầu. Cái này cũng không thể để bọn hắn so với miệng tới. Bộ ngực của bọn hắn kịch liệt phập phồng, tiếng thở dốc phi thường nặng, thậm chí so phong thanh cùng tiếng sóng biển cũng còn nặng. Ngoại trừ chập trùng lồng ngực chứng minh bọn hắn còn sống bên ngoài. Bọn hắn không nhúc nhích, tựa như là người chết. Một lát sau, Vinh Quang dãy giụa lấy muốn từ dưới đất bò dậy. Hắn phí hết nửa ngày kinh rốt cục làm được. Hai tay của hắn chống đỡ thân thể chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Lúc này ca ca còn y nguyên nằm trên mặt đất. Thế là Vinh Quang rất đắc ý nói với ca ca. Ha, ta thắng. Ca ca không để ý tới hắn. Vinh Quang vừa dứt lời, liền hai chân mềm nhũn, lại bịch một chút ngồi quỳ chân tại trên bờ cát. Lần này hắn không thể lại đứng lên, hắn quá mệt mỏi. Chưa bao giờ có mệt mỏi. Đây là đương nhiên, cùng ca ca tại trong cuồng phong bạo vũ thi chạy, ai cũng không nguyện ý bại bởi ai. Vậy dĩ nhiên là cực mệt a. Bọn hắn chỉ có thể tùy ý gió táp mưa sa, bởi vì ai đều không có khí lực lại đi trở về. Cứ việc khách sạn ngay tại cách bọn họ đi đường 5 phút đồng hồ địa phương. Caroline cùng Lucas che dù tại trên bờ biển rốt cục muốn ăn đòn Vinh Quang cùng ca ca. Nhìn thấy bọn hắn về sau, Lucas một bộ ta liền biết biểu lộ. Caroline cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Có thể đi sao? Lucas ngồi xổm xuống hỏi Vinh Quang. Không có tí sức lực nào. Vinh Quang hữu khí vô lực nói. Người cũng có hay không kình thời điểm a? Lucas nhịn không được cảm khái nói. Tốt a. Vậy liền nghỉ một lát. Bên cạnh Caroline cũng rất bình thường lo lắng hỏi thăm Kaka tình huống. Người cảm giác thế nào? Ricardo, Kaka ngay cả khí lực nói chuyện đều không có. Chỉ là hữu khí vô lực khoát tay áo. Ra hiệu mình dậy không nổi. Vậy chúng ta nghỉ ngơi một hồi tốt. Cứ như vậy một cái cho Vinh Quang bung dù. Một cái vì Kaka che mưa. Cứ như vậy bốn người tại mưa to trên bờ biển lắng nghe thanh âm của sóng biển. Nhưng là cái này không có chút nào lãng mạn được không? Trận mưa này xuống đến buổi trưa liền ngừng. Nhưng vẫn là trời đầy mây. Thẳng đến sắp tiếp cận trạng vạng tối thời điểm mới gặp được một chút ánh nắng. Vinh Quang cùng Kaka một mực tại trên bờ biển nghỉ ngơi trọn vẹn 20 phút. Mới khôi phục thể lực. Tại có người đỡ tình huống dưới. Chậm rãi đi trở về khách sạn. Tiếp xuống hai người không ngạc nhiên chút nào, tất cả đều bị cảm. Lúc đầu nếu như là bình thường tại trong mưa chạy bộ. Là không đến mức cảm mạo. Vinh Quang tại trong mưa rèn luyện thời điểm rất nhiều. Chưa hề không có cảm mạo qua. Nhưng là lần này. Bởi vì tinh bì lực tẫn. Sức chống cự hạ xuống. Chạy xong bước còn tại trong mưa to bị ngâm 10 phút đồng hồ. Cái này cuối cùng đạo đưa bọn họ tất cả đều xối bị cảm. Thậm chí luôn luôn tố chất thân thể tốt Vinh Quang đều không ngoại lệ. Bởi vì cảm giác bốc lên. Cho nên chỗ nào đều không đi được. Chỉ có thể tại khách sạn trong phòng nghỉ ngơi. Lucas muốn đi tán gái kế hoạch cũng ngâm nước nóng. Thành y tá. Chuyên môn chiếu cố Vinh Quang. Caroline cũng đang chiếu cố cảm mạo nóng sốt Kaka. Kaka so Vinh Quang thảm điểm. Hắn còn phát sốt, hắn cũng không giống như Vinh Quang thường thường tại các loại hoàn cảnh hạ rèn luyện. Thân thể thích ứng năng lực rất mạnh, hắn lần thứ nhất chơi như vậy liền chơi mạnh như thế. Thân thể tự nhiên chịu không được, hai cái chiếu cố bệnh nhân người thỉnh thoảng sẽ trong hành lang đụng phải. Liếc mắt nhìn nhau, sau đó đều sẽ thở dài, lắc đầu, bất đắc dĩ, im lặng, người nói chuyện này là sao a? Bết bát như vậy thời tiết bên trong, hai người ra ngoài chạy bộ sáng sớm, sau đó so sánh lên kính, cuối cùng song song lấy cảm mạo bị bệnh kết thúc, tới cái lưỡng bại câu thương. Bọn hắn là khách du lịch a, cũng không phải tới chiếu cố người. Đây thật là khiến người khác sâu ấn tượng một lần nghỉ phép a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.